Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Công pháp tai họa ngầm. 3/10. Thu đặt mua. Bọn người lui ra ngoài. Hàn đại nhân mới chậm rãi nói. Ngoặc kép. Thiên Liên. Sáng tạo võ học. Kỳ thật một mực tồn tại một cái tai họa ngầm. Đó chính là càng tu luyện, cảnh giới càng cao, thực lực càng yếu. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều là đối thực lực suy yếu, mà không phải mạnh lên. Năm đó hắn kiên trì tu luyện tới vân cấp, đều không thể phá mất vấn đề này. Đồng thời triệt để cắm ở vân cấp, cái này mới ý thức tới. Mình sáng tạo công pháp, vấn đề đến cùng lớn đến bao nhiêu? Muốn hết thảy lật đổ lại đến, lại là không thể nào. Cho nên hắn mới đoạn mất khẩu quyết, chỉ để lại tàn quyền, còn đem việc này nói cho ta biết, để cho ta hỗ trợ nghiên cứu nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Đáp án là khó giải, chỉ cần dùng cái này công pháp, trên việc tu luyện, nhân cấp, cái này tai họa ngầm liền sẽ bắt đầu hiển hiện, đồng thời không thể nghịch theo cảnh giới tu luyện tăng lên. Từng bước phóng đại, lại vĩnh viễn kẹt tại vân cấp, không được tiến thêm, như thế, dứt khoát còn không bằng chuyển tu cách khác đi. Đã ta cũng không nghiên cứu ra kết quả, cũng liền không có ý tốt lại đi gặp hắn. Cảm giác hổ thẹn tại tín nhiệm của hắn, như thế hết kéo lại kéo, liền kéo nhiều năm như vậy. Nếu không phải chạy nạn đến Thanh Ti huyện, ta cũng không muốn lại đề lên việc này. Cô phụ tín nhiệm của hắn, tự nhiên cũng có chút không mặt mũi nào gặp hắn hậu nhân. Chấm ngoặc kép, nghe Hàn đại nhân từ từ nói đến, Phương Nguyệt mới biết được, Hàn đại nhân nguyên lai không muốn gặp Thiên Nhị Quân, còn có bộ phận này nguyên nhân tại. Nghe xong Hàn đại nhân, Thiên Nhị Quân biểu lộ, từ kinh ngạc ngốc trệ, dần dần biến thành buồn khổ thở dài, cuối cùng thật sâu khom người chào. Bất kể như thế nào, Hàn đại nhân cho chúng ta thiên gia công pháp, nỗ lực qua tâm lực, kết quả cuối cùng không như nguyện, chỉ có thể nói, thời vận không đủ, ai, chấm ngoặc kép, Thiên Nhị Quân thật sâu thở dài, tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là chậm đến đây. Phương Nguyệt kỳ quái nói, quân đại nhân tựa hồ không như vậy thụ đả kích khẳng định có, chỉ là đã nhiều năm như vậy, đối Hàn đại nhân khẩu quyết, chỉ là trong lòng một cái tưởng niệm thôi, kỳ thực sớm có chuẩn bị tâm lý. Năm đó tiên tổ lưu lại tổ huấn, hạ lệnh chúng ta ai cũng không cho phép chủ động đi tìm Hàn đại nhân. Chỉ có thể từ Hàn đại nhân tự mình đến Thanh Ti huyện. Chính miệng nói rõ, tự mình truyền thụ, nếu không liền là vi phạm tổ huấn, trục xuất khỏi gia môn. Ta tại biết tổ huấn nội dung cùng kẹt tại tiên thiên cảnh nhiều năm về sau, đã mình suy nghĩ ra tiên tổ bộ phận ý tứ, cho nên hiện tại chỉ là có chút buồn khổ thôi. Rốt cuộc mong đợi nhiều năm như vậy, vốn cho rằng vô vọng sự tình, đột nhiên lại có hy vọng, cuối cùng lại tan vỡ. Cũng chính là Thiên Nhị Quân sống hơn nửa đời người, có thể nhìn thoáng được. Đương nhiên, nếu là hắn tuổi trẻ một ít, cảm xúc tất nhiên sẽ không như thế ổn định. Cái này sự tình, đến cùng là Thiên Nhị Quân việc nhà, không tiện ngoại chuyện. Thiên Nhị Quân để Phương Nguyệt giữ bí mật về sau, liền đem Du Ti Ti cùng Thanh Thần gọi vào phòng. Nói xong rồi, thần thần bí bí, Du Ti Ti hơi có bất mãn, nhưng rất nhanh bỏ qua. Tiếp tục nói, Thiên Nhị Quân, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Du Ti Ti bắt đầu đem trên đường cùng Phương Nguyệt thảo luận qua sự tình nói cho Thiên Nhị Quân. Dùng lưu dân đặc thù phương thức liên lạc, xác định quỷ dị vị trí, sau đó lại làm kế hoạch có thể thực hiện. Suy nghĩ một chút, Thiên Nhị Quân sẽ đồng ý. Rốt cuộc hắn đi cầu viện, trên bản chất, là vì bảo hộ Thanh Ti huyện. Nếu như thời gian không kịp, người cứu viện còn chưa có trở lại, Thanh Ti huyện trước không có, kia cầu viện ý nghĩa cũng liền không có. Thanh Thần cái này khẩn trương nói, sẽ không, là để cho ta đi thôi. Phương Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, yên tâm. Người liền đợi tại Thanh Ti học tập cho giỏi liền tốt. Chém chém giết giết sự tình, còn chưa tới phiên ngươi. Tuy nói thanh thần cũng có hậu thiên cảnh thực lực, nhưng thực chiến tích thực sự đồng dạng. Chỉ có thể nói có sức tự vệ mà thôi. Phương Nguyệt chân chính muốn tìm người là Cảnh Nham cái này phòng làm việc lão đại. Bất quá ở trước đó, Quân đại nhân, Liệt Hỏa Tông sẽ đến hỗ trợ sao? Liệt Hỏa Tông, Thiên Nhị Quân sửng sốt một chút. Không biết Phương Nguyệt tại sao lại nhắc lên cái này. Chỉ là khẽ gật đầu nói. Liệt Hỏa Tông những năm này, tại Hắc Thanh Sơn Mạch hoạt động tấp nập. Cố ý đem chúng ta Hắc Thanh Sơn Mạch cái này trọng lực khu vực quy về bọn hắn mặt đất bàn phạm vi bên trong. Chỉ là đây là tiến hành lúc. Cho nên thường trú tại chúng ta Thanh Ti huyện chung quanh Liệt Hỏa Tông. Tối đa cũng liền là một cái nhân cấp cường giả trấn thủ mà thôi. Ta cùng hắn đã từng quen biết. Bọn hắn nghĩ tại Hắc Thanh Sơn Mạch phát triển. Quấn không ra chúng ta Thanh Ti huyện. Cho nên quan hệ cũng không tệ lắm. Mời đến hỗ trợ trấn thủ Thanh Ti huyện. Vấn đề không lớn. Nhân cấp. Phương Nguyệt trong lòng khẽ động. Nhân cấp. Nên liền có thể cùng kia. Lạp Quan Quỷ. Đánh một trận. Lại thêm nhiều người như vậy. Vấn đề cũng không lớn. Phương Nguyệt vốn còn muốn không nên dùng. Thất bát cửu, đại nhân lá thư này đâu? Bây giờ nhìn quân đại nhân có lòng tin đem người mời đi theo. Ngược lại là bớt đi lần này thao tác. Ngoại trừ Liệt Hỏa Tông bên ngoài. Còn có cái khác rất nhiều tông môn. Đều có cường lực cao thủ. Nếu là đều mời đến. Giữ vững Thanh Ti huyện hẳn không có vấn đề. Tại xác nhận Hàn đại nhân không sau đó. Phương Nguyệt đem hắc hóa xương mù pháo đưa cho Hàn đại nhân. Không cần. Hàn đại nhân thân thể chảy ra màu đen vật tư, biến thành lửa nhỏ củi người. Đỉnh đầu bình thường đầu to hình tượng, ta như vậy liền có thể tự do hành động. Chỉ cần bọn hắn Thanh Ti người đừng coi ta là quỷ dị xử lý liền tốt. Hàn đại nhân nói đùa cười nói, ngừng tạm, hắn nói, còn có, ta muốn đi nhìn xem Lâm Linh. Người đã nói, hắn tình huống cùng ta cùng loại. Nói không chừng có biện pháp giải quyết hắn vấn đề. Cái này tự nhiên là cực tốt. Để thanh thần cho Hàn đại nhân dẫn đường. Chính Phương Nguyệt đi tìm Cảnh Nham. Gia hỏa này cả bao lấy tiểu huyết đấu. Cùng vừa mới cơm nước xong xuôi Thiên Đạm chỉ diên vũ khoe khoang đâu. Cực phẩm thợ săn bảo bảo. Biến dị, lấp lóe, hâm mộ không? Ngừng lại bụng lớn, hơi thở Thiên Đạm chỉ diên vũ. Buồn bực nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Sửng sốt nhìn không ra cái như thế về sau. Đây không phải liền là tiểu huyết đấu sao? Ngoại trừ chán cắm thanh đoản kiếm. Không biến hóa khác a, nhìn kỹ. Dụng tâm đi cảm thụ a. Có phải hay không cảm giác tiểu huyết đấu khí thế cũng không giống nhau rồi. Tiểu huyết đấu. Đến, cho nàng hung ác một cái. Đến cái hung ác một điểm biểu lộ. Gâu. Tiểu huyết đấu cái đuôi nhanh chóng lay động, liếm liếm Thiên Đạm chỉ diên vũ mu bàn tay, khả ái bên cạnh nằm trên mặt đất, lật ra cái bụng, quá độc ác, Thiên Đạm chỉ diên vũ một bên sờ lấy tiểu huyết đấu bụng nhỏ. Vừa nói, đây chính là manh giết, uy lực quá mạnh, tay của ta đều không bị khống chế đi sờ sờ nó bụng nhỏ. Cảnh Nham, ghê tởm. Chờ thanh thần nghiên cứu ra làm sao để tiểu huyết đấu tam vị nhất thể. Ta để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Cảnh Nham đang nghĩ ngợi đâu. Đột nhiên nheo mắt, vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười. Dạ ca, Thiên Đạm chỉ diên vũ lập tức dọa đến một cơ linh. Quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, vội vàng khoát tay. Ta đã ăn xong, ta đã ăn xong. Là Bạch Đại Nhã đem ta kia phần cướp đi. Không phải ta không ăn. Cái gì? Phương Nguyệt sững sờ. Lập tức sắc mặt tối đen. Gia hỏa này lại lười biếng. Mặc dù có thể là bị Bạch Đại Nhã hại bị ép lười biếng. Người nàng đâu? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.